Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 865, chương 865, bọn hắn còn có hy vọng gì? Liền vừa vặn cái kia tiện tay một kích, theo tóc đỏ mắt thường thô sơ giản lược đoán chừng, bọn hắn tối thiểu nhất liền tổn thất 3 thành chiến lực. Tại cái rãnh to kia bên trong, tối thiểu nhất nằm xuống gần hơn 1 vạn hải tặc thi thể. Trong đó cũng không thiếu có một ít tiền treo thưởng hơn 100 triệu hải tặc. Nhưng trong tay Im Sama, những này đã có thể được xưng là tương đối lợi hại hải tặc. Lại như là sâu kiến, lại đều bù không được hắn một chữ công kích. Trận chiến tranh này còn thế nào đánh? Hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi a. Marco cười khổ một tiếng, lại là hoàn toàn ngăn không được mình run rẩy tay phải. Hắn hoàn toàn không cách nào khống chế mình. Hắn là cảm giác có một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân xuyên thẳng đỉnh đầu. Ngay cả linh hồn của hắn đều là lạnh siêu siêu. Ha ha, xem ra là chạy không khỏi bị hải quân cùng chính phủ thế giới một mẻ hốt gọn. Giam cầm chung thân vận mệnh. Thôi, thôi, trên biển lớn cũng tiêu dao nhiều năm như vậy. Cũng không có gì quá nhiều tiếc nuối. Thua thì thua đi, ngược lại là không nghĩ tới. Ta cuối cùng đúng là rơi vào một cái như thế kết quả như vậy. Coi như trận chiến tranh này nguyên bản không có phát sinh. Đến cuối cùng, Im Sama cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta tiếp tục trên biển lớn tung hoành đi. Một đám hải tặc mặt mũi tràn đầy chán nản, xếp bằng ở địa, đối mặt Im Sama cùng một đám nhìn chằm chằm hải quân cùng chính phủ thế giới. Bọn hắn vậy mà nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Tóc cỏ xong, các ngươi còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới sao? Ta khuyên các ngươi nghĩ rõ ràng, lại tiếp tục nhưng cũng không phải là vừa rồi loại trình độ này. Ta khuyên các ngươi đều nghĩ rõ ràng, là sống hay là chết. Gặp một đám hải tặc vẫn không có cho thấy bất luận cái gì lập trường. Im Sama ngữ khí càng thêm lạnh như băng, đón lấy, lại giơ lên tay phải đến, liền muốn làm bộ lần nữa phát động tiến công, nhanh đầu hàng, tranh thủ thời gian đầu hàng, các ngươi không có phần thắng, muốn sống liền tranh thủ thời gian đầu hàng, lại không đầu hàng, các ngươi liền toàn đều phải chết. Một đám hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ nhao nhao đáp lời lên tiếng. Hóa thành từng đạo tiếng gầm hướng về hải tặc nhóm nhào tập mà đi. Đừng nói, trả lại xác thực ra dáng. Một cái Im Sama liền đã để cho người ta rất tuyệt vọng. Một đám hải quân cùng chính phủ thế giới tiếng gầm bức bách. Càng là liên hồi một đám hải tặc khủng hoảng. Aokiji, xem ra đã không cần chúng ta xuất thủ. Hải tặc nhóm lòng tin đã hoàn toàn bị Im Sama đại nhân chỗ phá hủy. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn liền là một đám chim sợ cành cong. 10 thành thực lực có thể phát huy ra 7 thành đến liền đã tốt vô cùng. Akainu, tuy là như thế, nhưng y nguyên không thể buông lỏng cảnh giác. Thẳng đến một khắc cuối cùng, tuyệt không thể coi thường đối thủ. Kizaru, mà nha, thật sự là để cho người giật mình thực lực kinh khủng. Soko thôn trăng đêm. Lại là một trận vừa mới bắt đầu làm nóng người, liền đã chiến đấu kết thúc. Thật để cho người khó chịu a. Thật hoài niệm trước kia cùng Bạch Ưng tên kia chiến đấu. Đó mới gọi một cái tận hứng. Rất nhiều hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Theo bọn hắn nghĩ, có Im Sama ra mặt, trận chiến tranh này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Có Im Sama thực lực cường đại trấn nhiếp, bọn hắn tuyệt đối có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Những này hải tặc lại làm sao có thể là Im Sama đối thủ đâu. Im Sama trong mắt bọn hắn thế nhưng là thần linh nhân vật. Phàm nhân có thể cùng thần linh đối kháng sao? Không thể, dù sao, Im Sama duy nhất đối thủ Bạch Thủy đã thua. Mà lại lâu như vậy cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Hiển nhiên là không có sức tái chiến. kia hải tặc nhóm còn có cái gì hy vọng thắng lợi đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.